chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy. Ok, trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua YouTube để xem cho đỡ lag. Hello Nguyễn Quân, chào em. Xin mến chào các cô, các chú, anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Ok, YouTube đã phát rồi đó em. Hello anh chị em của YouTube. Hello Bin Hưng. Hello Trần Thu Phương. À, anh lại chào Long Hugo. Hello Vinh Lộc. Hello admin Diễm Trinh ở bên YouTube. Hello friend Long Nguyễn. Hello Ngọc Anh. Xin chào Hoa Trần. Ok, thỉnh thoảng chào anh chị em bên YouTube cái không, mọi người nói là mình không có thương anh chị em của YouTube. Thương hết, ai mình cũng thương đó. Ok, hello Đặng Thái Sơn. Hello LNC. Xin chào Nam Công Ảnh. Ồ, dạo này tu luyện đến đâu rồi Nam Nam Công Ảnh? Xin chào Quốc Black, Quốc Đen. Không, anh quê anh không có phải ở Hải Phòng, quê anh Thái Nguyên. Hello Khởi Duy Vũ. Cái chuyện này nó vào khoảng 8 tập đó. Hello Gangster. Xin chào Trần Sen. Hello Bạch Long Vĩ. Ok. Rất muốn là chào từng người một, nói chuyện với các bạn từng người một. Hello nhóc ngây ngô chốt phát. Tuy nhiên rằng là thời gian có hạn, xin phép các bạn, chúng ta sẽ đến với tập 4 của truyện Ma Linh Dị Người Đi Tìm Chết, nằm trong series Bánh Xe Nhân Quả, nguyên tác Kẻ Thách Thức của tác giả Cú Heo. Để ủng hộ tác giả Cú Heo, các bạn hãy truy cập vào fanpage bên kia của Sự Sống và chia sẻ các tác phẩm của Cú Heo tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Để ủng hộ A Tốn, các bạn hãy tag tên những cái đứa bạn của mình hay sợ ma mà thích nghe chuyện ma vô đây, thích tìm hiểu về những cái thứ của cái cõi siêu hình vô đây để cho nó nghe. Và mình lại nhắc lại cái thông báo đó là mình đang rất cần các bạn cùng kết hợp với A Tốn để động viên Cú Heo in sách bộ truyện Tam Điểm Chỉ. Bởi vì cho đến bây giờ thì Cú Heo về cơ bản đã hoàn thành bộ truyện Tam Điểm Chỉ rồi. Ở trong tay của A Tốn đã sở hữu bản nháp đầu tiên, bản nháp hoàn chỉnh đầu tiên, người ta gọi là bản nháp hoàn chỉnh đầu tiên của bộ truyện Tam Điểm Chỉ. Những chương cuối cùng đã xong. Tuy nhiên là Cú Heo cần một chút thời gian nữa để cho nó trau chuốt, chỉnh sửa lại cho nó trau chuốt hơn một chút. Và mình đang hết sức động viên Cú Heo để in sách. Và mình cũng cần sự ủng hộ của các bạn để động viên Cú Heo in thành sách bộ đó. Đó, thì cái này rất là cần sự ủng hộ của anh chị em. Và khi mà in thành sách thì nó chắc chắn là sẽ full bộ Tam Điểm Chỉ. Còn ở trên fanpage thì Cú Heo sẽ post dần dần các chương. Đó, thì cái chu trình, cái lộ trình nó là như vậy. Ok, không để mất thời gian của các bạn thì chúng ta sẽ đến với chuyện. Tập trước chúng ta đã thấy rằng là cái anh chàng này đã đến cái khu chung cư quỷ dị kia và đã thấy cái hồn ma của cô Huệ. Vậy cái vấn đề của cô Huệ ở đây là gì? Các bạn cũng đã thấy được 8-9 phần rồi. Ngày hôm nay anh ta sẽ đi đến cái vấn đề gì nữa? Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập 4 của truyện Ma Linh Dị Người Đi Tìm Chết, nằm trong series Bánh Xe Nhân Quả của tác giả Cú Heo. Chương 18. Bạch Thủy Vân. Hình ảnh ở trong gương ngày một rõ dần, và thời điểm có lẽ bắt đầu từ ngày mà gia đình Huệ dọn vào căn chung cư này. Ngày ấy Huệ mới chỉ là một đứa nhóc tầm 9 tuổi. Người anh trai dị dạng của cô có lẽ năm đó độ mười mấy. Từ ngày dọn vô đây, gia đình của Huệ gần như là không có giao tiếp với ai cả. Lúc nào cũng đóng cửa im ỉm. Cũng không trách bố mẹ cô được, khi mà họ mang trong người một cái nợ đời, chính là người anh trai cả. Tuy rằng người anh trai dị dạng, điên điên khùng khùng, thế nhưng mà Huệ vẫn thường xuyên bày đồ chơi, chơi với anh mình, Nói chuyện với cậu ta cứ như thể là anh của mình là một người hoàn toàn bình thường vậy. Thấy cảnh đó, bố mẹ Huệ cũng được an ủi phần nào. Niềm hy vọng cuối cùng của họ dành hết cho cô. Thời gian cứ thấm thoát, trôi qua như vậy. Huệ lớn lên, trở thành một cô gái thông minh, xinh đẹp và tài giỏi. Ấy chỉ tội cho người anh trai, càng ngày càng điên khùng bệnh hoạn. Cho đến một ngày, bố mẹ Huệ cũng chẳng chịu nổi, dùng xích cậu ta lại vào cái bồn tắm phụ ở bên ngoài phòng khách. Còn Huệ thì sao? Sau khi khôn lớn trưởng thành, cô có còn là một cô em gái ngọt ngào của ngày nào hay không? Thực ra sau khi Huệ lớn lên, dần dần hiểu ra được người anh trai của mình bị vấn đề gì. Vì vậy, cô bớt thân thiện dần, ngày một xa lánh với anh trai. Chỉ tội cho người anh trai tật nguyền, bị cả xã hội cướp mất đi người em gái ngọt ngào thân thương. Bây giờ thì hầu như cả cuộc đời của cậu ta cứ bị xích như một con thú ở trong cái phòng tắm chật hẹp kia. Mọi chuyện có lẽ cứ lặng lẽ trôi qua như vậy cho đến năm Huệ vào học lớp 11. Khi đó, Huệ trở thành một cô gái tài giỏi, xinh đẹp. Tất nhiên là có rất nhiều chàng trai đang theo đuổi. Bên cạnh đó cũng có không ít đứa con gái ghen tức mà nói xấu Huệ này nọ. Thế nhưng cho dù chúng nó có nói gì đi chăng nữa thì Huệ vẫn bỏ ngoài tai. Có lẽ ý trời đã định. Sau một buổi họp phụ huynh, không biết là ai nói cho cả lớp, những cái đứa con gái ghen ăn tức ở biết Huệ có một người anh trai dị dạng, điên điên khùng khùng. Kể từ ngày đó, không chỉ có lớp Huệ biết mà cả toàn trường bàn tán về anh trai cô. Một số người hiểu biết thì họ an ủi động viên, một số đứa thì độc mồm độc miệng nói gia đình Huệ này nọ. Chúng nó bảo rằng là không khéo Huệ cũng dị dạng ở một số chỗ. Lần này Huệ thực sự không chịu đựng được nữa. Từ sâu thẳm trong tâm, Huệ hình thành một sự hận thù. Sự hận thù với người anh trai dị dạng tật nguyền của mình. Kể từ đó, cứ mỗi khi cô gặp chuyện gì buồn bực hay là bị đám bạn trêu ghẹo, Huệ về nhà và hành hạ người anh trai đáng thương của mình. Lúc thì cô dùng nước lạnh hoặc nước nóng xối vào người của anh, có khi lại lấy gậy đánh vào người cậu. Nhiều khi cô ta ác độc, lấy chính nước tiểu của mình tạt vào người anh trai. Người anh trai này lúc đầu thấy Huệ thay đổi tính nết cũng không có chống trả. Trong đôi mắt chỉ long lanh lên mà hứng chịu những trận đòn, những cơn chút giận của Huệ lên đầu mình. Từ sâu thẳm trong thâm tâm của người anh tật nguyền, Huệ vẫn luôn là một người em gái ngọt ngào thân thương như thời thơ ấu. Ngày qua ngày, người anh trai chịu đựng sự hành hạ dã man của cô ta. Còn bố mẹ Huệ thì sao? Không lẽ là họ không ngăn cản đứa con của mình? Tất nhiên là không. Có lẽ vì bố mẹ cô coi người anh trai này giống như là một cái thứ của nợ. Họ cứ để cho Huệ hành hạ cậu ta với hy vọng rằng là cậu ta mau mau chóng chóng chết đi cho gia đình dành nợ. Nhiều năm bị hành hạ dã man, nhiều lúc không chịu được, cậu ta la hét khóc lóc ầm ĩ cả cái gian tầng 11. Ấy thế nhưng mà bố Huệ đã có cách, đó là lấy rẻ bịt mồm cậu ta lại, dán băng dính để cho Huệ mặc sức mà hành hạ. Cho đến một đêm nọ, bỗng nhiên người anh trai này lồng lộn la hét rên rỉ, cho dù là bị bịt miệng, nhưng cái tiếng rên rỉ khóc lóc kia vẫn cứ luồn lách qua cái màn đêm yên tĩnh. Không tài nào ngủ được, cả nhà Huệ cùng nhau vùng dậy đánh đập hành hạ cậu ta dã man hơn nữa. Nhưng mặc cho bị đánh, cậu ta vẫn cứ rên rỉ khóc lóc trong cái bồn tắm lạnh lẽo. Dường như là ở đó có cái gì kinh hãi lắm đang khủng bố cậu ta vậy. Thấy rằng đánh đập không ăn thua, cuối cùng bố của Huệ tiêm cho cậu ta một liều an thần. Người anh trai dị dạng tật nguyền đáng thương kia cũng nằm yên trong bồn tắm để cho không gian yên bình trở lại. Nhưng có lẽ không một ai trong gia đình Huệ ngoại trừ anh ta biết rằng đêm hôm đó là cái đêm mà cô gái ở căn hộ số 11 tự vẫn. Sau ngày bên cơ quan chức năng tìm ra được xác cô gái treo cổ ở căn hộ số 11, người anh trai của Huệ như khác hẳn. Cậu ta không có nhút nhát mà bắt đầu dữ dằn như là một con thú khát máu. sẵn sàng lao đến cấu xé người nhà Huệ. Thời gian cứ thấm thoát trôi qua, một loạt hiện tượng lạ xảy ra với căn chung cư này. Hầu như toàn bộ những hộ khác đã dọn đi hết, chỉ còn lại gia đình Huệ. Chính ra thì gia đình cô đã tính dọn đi rồi, nhưng không dám đưa người anh của cô ra ngoài, bởi vì họ cũng tính đến chuyện là bỏ lại người anh trai dị dạng tật nguyền tại cái căn chung cư này. Một ngày hè nóng nực, Huệ ở nhà cùng bố mẹ, đang mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh. Người anh trai nằm ở trong phòng tắm, có lẽ vì ngột ngạt nóng bức, cậu ta cứ lồng lộn lên như một con thú điên. Khó chịu, Huệ cầm một cốc nước, đi ra bồn tắm, mở cửa. Huệ hắt thẳng cốc nước có cả đá lạnh vào mặt người anh trai. Cầm mồm đi, thằng quái thai. Thế nhưng khi nhìn vào đôi mắt kia của anh mình, cái đôi mắt của cậu ta có gì lạ lắm, có một thứ gì đó đáng sợ, không còn là đôi mắt tội nghiệp như mọi lần. Tuy trong lòng có bối rối, nhưng Huệ vẫn quát lên. Nhìn cái gì, thằng bệnh kia. Người anh trai nghiến răng nghiến lợi giận dữ. Huệ tức mình tiến lại, tính với lấy cái vòi nước để xịt vào mặt cậu ta. Thì bất ngờ, cậu ta chồm tới, sợi dây xích nhiều ngày sau thời gian bị giằng co, nó bung ra khỏi tường. Cậu ta chồm lấy Huệ, đè xuống, nhanh như cắt cậu ta xé tan quần áo của Huệ, mà bắt đầu hãm hiếp. Vừa hãm hiếp vừa cào cấu, cắn xé Huệ đến tả tơi. Bố mẹ nghe tiếng con gái gào thét thì vội vã chạy vào. Họ kinh hãi thấy người con trai dị dạng bệnh hoạn của mình đang đè lên thân xác đẫm máu của con gái, vừa ăn thịt vừa làm tình. Người cha chạy vội đi lấy cây gậy, người mẹ cứ đứng đó gào khóc. Chẳng đợi lâu, người con trai chồm tới bà mẹ, cắn thẳng vào cổ, máu phun ra xối xả thành vòi. Người cha cầm gậy chạy vào định đánh cậu ta, nhưng chưa kịp làm gì thì với một sức mạnh kỳ lạ, cậu ta hạ gục, cũng ăn tươi nuốt sống luôn. Tôi ngồi ở đó, xem từ đầu đến cuối mà không tin được cái hình ảnh diễn ra ở trong gương. Và cái người trong gương kia là Huệ. Không lẽ nào người con gái tốt bụng đã từng cứu tôi lại tàn nhẫn đến như vậy? Tôi đờ đẫn, tôi không biết nói năng, không phản ứng được gì nữa. Chỉ có hai dòng lệ là vẫn tuôn ra từ bao giờ. Kiên Nát đứng ở bên cạnh, phì phèo điếu thuốc, gãi gãi mái tóc. Sao, bây giờ cậu còn nghĩ cô ta là người tốt nữa không? Tôi quay đầu lại nhìn ông ta. Có, tôi vẫn tin rằng cô ấy là người tốt. Chẳng qua trước khi cô ấy thay đổi là vì hoàn cảnh đưa đẩy, là do cái xã hội thối nát mà thôi, do lòng người tàn ác mà thôi. Kiên Nát cười lớn, ông ta xoa xoa mái tóc bạc. Xã hội thối nát, lòng người tàn ác sao? Cậu chưa đủ trải nghiệm để nói điều đó đâu. Tôi mới là người được nói đến câu đó. Ông ta tiến về phía tôi. Dù sao thì mọi chuyện đã rồi, cô ta đã làm thì cô ta phải nhận hình phạt của mình. Mãi mãi bị cuốn vào cái vòng oan nghiệt do chính đôi tay tội lỗi của cô ta tạo ra. Tôi lắc đầu. Ông nói như vậy là sao? Kiên Nát rít sâu một hơi thuốc, phả ra những làn khói mờ bạc. Ông trời có mắt, cô ta hành hạ anh trai của mình ra sao thì sẽ phải đón nhận những điều y như vậy. Tôi quay hẳn lại nhìn ông ta. Ông nói thế không đúng. Đâu phải hoàn toàn là do Huệ đâu, mà là phần lớn do cha mẹ cô không dạy dỗ và những người xung quanh cô bắt cô ta phải làm như vậy. Kiên Nát há mồm cứng họng, rồi ông ta cười khùng khục ở trong cổ. Từ nãy đến giờ cứ đôi co về cái vòng nữ mãi. Cậu phải lòng cô ta hả? Nghe Kiên Nát nói vậy, tôi cũng hơi xao xuyến. Tôi lắc đầu. Không, làm gì có chuyện đó. Kiên Nát nghiêng nghiêng đầu. Cậu nói sao cũng được, mà tôi hỏi lại một lần nữa, cậu là ai? Cậu tới đây với mục đích gì? Tôi móc túi áo ngoài của Kiên, lấy ra gói thuốc, tự châm cho mình một điếu, nhả khói. Tôi là nhà nghiên cứu tâm linh, tôi đang tìm đường để bước qua thế giới bên kia của sự sống. Kiên Nát ánh mắt giò la nhìn tôi. Chỉ có vậy thôi sao? Tôi rít điếu thuốc gật đầu. Đúng, chỉ có như vậy. Tôi muốn viết một cuốn sách về thế giới tâm linh một cách đúng nhất. để giúp cho người ta hiểu hơn về thế giới bên kia của sự sống. Và còn chưa nói dứt câu, Kiệt Nát vứt điếu thuốc xuống nền nhà, lấy chân di di. Thế còn Bạch Thủy Vân thì sao? Đừng nói với tôi là cậu không biết gì về nó. Nghe Kiệt Nát nhắc đến Bạch Thủy Vân, tôi rùng mình. Không lẽ nào ông ta biết? Tôi nghĩ thầm trong đầu. Còn chưa kịp trả lời, Kiệt Nát tiến đến bậu cửa sổ bằng kính, nhìn ra cái bầu trời xám xịt. Bất kỳ là ai, hễ còn là người sống, khi bước được sang thế giới khác, họ tìm kiếm chính là Bạch Thủy Vân. Ông ta quay lại nhìn tôi, và tôi tin chắc rằng cậu cũng là một trong số đó. Tôi lặng lẽ bước tới bên cạnh ông ta. Nếu như ông đã nói vậy, chắc chắn ông cũng biết về Bạch Thủy Vân. Kiên Nát nhìn xoáy sâu vào trong đôi mắt của tôi, như muốn đọc ý nghĩ của tôi vậy. Tại sao lại không? Bằng chứng là tôi cũng đang đứng đây với cậu đó. Tôi suy nghĩ một lúc, dò dẫm Kiên Nát. Không biết rằng tôi có thể tin được người đàn ông này hay không. Tôi buột miệng. Vậy ông có thể giúp tôi tìm được thứ đó chứ? Kiên Nát mỉm cười. Được, tôi giúp cậu. Nhưng nơi này không có Bạch Thủy Vân đâu. Kiên Nát quay mặt ra nhìn nền trời. Hơn thế nữa, cậu ở đây quá lâu. Cậu phải thoát khỏi đây trước khi quá muộn. Tôi hỏi. Nhưng tôi có thể tin tưởng được ông không? Kiên Nát liếm liếm môi. Nếu như tôi cho rằng bây giờ cậu mà có được Bạch Thủy Vân, cậu chắc chắn sẽ dùng nó để cứu cái vong nữ kia, thì cậu tin tôi chứ? Nghe Kiên Nát nói vậy, tôi thực sự bị thuyết phục. Bởi vì trong lòng tôi quả thật đang có ý định đó. Kiên Nát ngó xuống đường nói. Bây giờ cậu phải ra khỏi đây ngay. Không có thời gian đâu. Nói xong, Kiên Nát đặt tay lên vai tôi. Chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại. Cậu đi đi. Cậu có biết rằng đã rơi vào thế giới trong gương hay bất kỳ một thế giới nào, muốn trở ra thì phải chịu hy sinh và đau đớn không? Tôi trố mắt. Ông nói sao? Nhưng Kiên Nát không trả lời. Ông ta cúm túm cổ áo tôi, lẳng tôi ra ngoài cửa sổ. Cửa kính vỡ đánh choang một cái. Chỉ trong một chớp mắt, tôi an vị ở dưới đất. Tiếng còi xe inh ỏi vang lên, tiếng người bàn tán nói chuyện xôn xao làm cho tôi choàng tỉnh. Tôi nhìn quanh, dường như mình đã trở về đến cõi sống. Ở bên cạnh có hai chiến sĩ cơ quan đặc biệt, một người đang gọi xe cứu thương, người khác đang giải tán người dân hiếu kỳ. Tôi ngẩng mặt lên nhìn tòa nhà, không biết là tôi ngã từ cửa kính tầng mấy. Thế nhưng trên lầu 3 có bóng một người con gái đang đứng nhìn xuống. Qua cái bóng đó tôi đoán có lẽ đó là Huệ. Chương 19. Đội trưởng đội A1. Bạch Thủy Vân, một thứ nước không rõ xuất xứ. Có nhiều cuốn sách truyền thuyết ghi rằng đó là nước tiên từ trên trời đổ xuống. Còn ở một số quyển tiểu thuyết thần tiên lại nói Bạch Thủy Vân nguồn gốc không đâu xa lạ, chính là sự bốc hơi của nước mắt nhân loại, sau đó cô đọng lại mà thành. Với lý do đó mà Bạch Thủy Vân lại tượng trưng cho một nỗi niềm, sự hy vọng của loài người vào một ngày không xa, ngày mà bản thân họ sẽ thoát khỏi sự đày đọa của luân hồi và sống mãi với thời gian để sánh vai với thần tiên hay là quỷ dữ. Vậy nếu như nói Bạch Thủy Vân là sự tích tụ của nước mắt thế gian hay là một thứ nước tiên kỳ diệu, vậy Bạch Thủy Vân có thật hay không? Và nó xuất hiện ở đâu? Những người nghiên cứu Bạch Thủy Vân tin rằng là Bạch Thủy Vân chỉ tồn tại ở một nơi duy nhất, đó là thế giới bên kia của sự sống. Bạch Thủy Vân tên như thế nào thì nó đúng là như vậy. Một thứ nước trong vắt luôn ở dạng bốc hơi, tạo lên những làn mây trắng xóa đến huyền ảo. Tại sao người ta lại nghĩ rằng Bạch Thủy Vân vẫn tồn tại ở thế giới bên kia của sự sống? Chẳng là nhiều người nghiên cứu tâm linh hay là những truyền thuyết từ xa xưa thì Bạch Thủy Vân là nguyên nhân mà tại sao oan hồn tồn tại mãi mãi ở thế giới bên kia của sự sống. Theo những giả thiết hay là những nghiên cứu, những người sau khi chết xuống âm phủ, nếu Diêm Vương tuyên án rằng họ đã thoát khỏi luân hồi chuyển thế, đã sạch nợ trần, họ sẽ được quỷ sai đưa thẳng tới một nơi gọi là cõi âm, hiểu theo một cách khác là bên kia của sự sống. Những oan hồn này đặt chân vào cái thế giới đó, việc họ phải làm đó là uống, hít và tắm trong thứ Bạch Thủy Vân này. Lý do mà họ làm vậy là để cho hồn phách họ không tan biến theo sự dịch chuyển của không gian và thời gian. Chắc các bạn cũng chưa quên được cái chi tiết là con người ta có 3 hồn 7 vía. Khi chết đi, 7 phần vía trước kia bảo vệ hồn khỏi bị tan biến hay là xâm hại sẽ bị mắc kẹt ở trong cái xác, chỉ còn oan hồn là rời đi. Theo định nghĩa này, chúng ta dễ dàng đoán ra linh hồn chắc chắn sẽ rất yếu đuối và dễ bị tổn thương. Với lý do đó mà linh hồn sau khi bước qua thế giới bên kia, việc đầu tiên mà họ phải làm là đắm mình và thưởng thức Bạch Thủy Vân. Hậu quả của việc uống, hít và tắm trong Bạch Thủy Vân là lý do vì sao mà ta thường thấy oan hồn ở dạng mờ ảo như là mây khói, không hề có bóng, đôi khi nhìn xuyên qua được. Và những oan hồn này đa phần đều lướt đi. Đó là công dụng đối với người chết, đối với linh hồn. Vậy còn công dụng của nó đối với người sống? Trên thực tế là chưa có nghiên cứu nào hay một cuốn sách tâm linh nào đả động nhắc tới công dụng của Bạch Thủy Vân với người sống. Chỉ có những giả thiết của những người nghiên cứu tâm linh hay là những kẻ mê tín. Đó là bất kỳ một ai, phàm là người sống, chỉ cần hít được cái làn khói trắng kia vào người thì lập tức cơ thể của kẻ đó sẽ tiến qua được giới hạn của tam giới, trở nên uyển chuyển, khiến hắn có thể đi đến bất kỳ giới nào hắn muốn, cho dù là trên trời hay dưới đất, cõi tiên hay cõi âm, thiên đàng hay địa ngục, và thậm chí là thế giới của quỷ. Mặc dù là biết rằng công dụng của Bạch Thủy Vân chỉ là do con người gây dựng lên, nhưng bất kỳ ai đã nghiên cứu về tâm linh mà biết đến nó đều tìm mọi cách để bước qua thế giới bên kia, mang cho được cái thứ nước thần đó về. Thứ nước mà giúp cho người sống có thể đứng ngang hàng với tiên thánh. Tuy nhiên thử hỏi, đã có ai lên đường tìm được Bạch Thủy Vân mà có thể trở về để kể về cái cuộc hành trình gian nan đó đâu? Nếu nói như vậy, chẳng lẽ Bạch Thủy Vân không tồn tại ở đâu khác ngoại trừ bên kia của sự sống sao? Trên thực tế, trong một số cuốn sách của Phật giáo có nhắc tới Bạch Thủy Vân là công thức canh của Mạnh Bà. Theo như sách nói, tất cả những ai đi qua luân hồi chuyển thế đều phải uống cái thứ canh này mới có thể bước vào trong cổng luân hồi. Biết là Bạch Thủy Vân tồn tại ở âm tào địa phủ, nhưng thử hỏi làm gì có kẻ nào dám to gan mà xuống cướp. Bên cạnh đó, không một ai dám khẳng định chuyện gì sẽ xảy ra hay là tác dụng của canh bà, Mạnh Bà đối với người sống. Bởi vì Bạch Thủy Vân chỉ là một phần nguyên liệu để làm ra cái thứ canh đó. Tôi cứ ngồi đó, ở trong giường bệnh viện, nghĩ ngợi về Bạch Thủy Vân, về những gì tôi biết và đang ngấm ngầm theo đuổi. Nhiều khi tôi biết rằng Bạch Thủy Vân có lẽ chỉ là một thứ gì đó không tồn tại, không có thật. Thế nhưng kinh nghiệm nghiên cứu tâm linh lâu năm, thêm vào đó là giác quan thứ 6 đặc biệt và niềm tin của tôi cùng với cái tính tò mò, nó lại xúi giục tôi lao đầu vào những cuộc tìm kiếm điên rồ hơn nữa. Sau cú ngã trời giáng kia, tôi được đưa ngay vào bệnh viện. Họ nói rằng tôi bị dạn mấy cái xương, tĩnh dưỡng một vài tuần là khỏi. Điều còn đáng lo ngại hơn, tôi đang gặp phải trục trặc lớn khi bên cơ quan đặc biệt đang truy tố tôi về việc đột nhập vào phạm vi cấm của ngành. Bố mẹ tôi đang cuống cuồng chạy trọt, nhưng coi bộ cũng khó khi đây mà bà là ban ngành đầu não về phần những sự vụ linh dị. Tôi cũng không lo lắm, bởi vì cho là ở trong bệnh viện tôi đang nằm ở trên giường này đây, bên ngoài là một chiến sĩ cơ quan đặc biệt canh gác 24/7 đi chăng nữa tôi cũng chẳng ngại. Có lẽ tôi chỉ cần xin gặp và nói chuyện với Hưng vài câu, mọi thứ sẽ ổn. Tôi nằm ở trên giường thanh thản, nghĩ về những địa điểm mà tôi mới ghé qua, từ căn nhà bị ma ám, bệnh viện, lò mổ chó, tòa chung cư mang tên 11. Những gì mà tôi cảm nhận được, có vẻ như tôi càng ngày càng tới gần mục đích của mình. Có lẽ tôi đã rất gần, thật sự là rất gần với cái thế giới bên kia của sự sống. Không biết từ bao giờ, tôi chợt nghĩ về Kiên Nát. Tôi nghĩ cả về Huệ, cái vong nữ ở tòa chung cư số 11. Không biết là cô còn nhớ tôi hay không, không biết được rằng cô có cô đơn không. Mỗi một lần cứ nghĩ đến việc mà Huệ phải chịu sự quả báo, bị săn lùng, bị cưỡng hiếp, bị ăn sống ở tòa chung cư đó hàng ngày, khiến cho đôi mắt của tôi cay xè. Thú thực là cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không hiểu tại sao tôi lại phải lòng Huệ, một người con gái không thuộc về thế giới của người sống. Tôi tin chắc rằng không phải là vì Huệ đã cứu tôi, hay là vì cô tìm cách khêu gợi tôi, mà đơn giản chỉ là cái giác quan thứ 6 của tôi nó lên tiếng. Nó báo hiệu cho tôi rằng Huệ là một người con gái đặc biệt, và kể cả khi cô chỉ còn là một vong hồn, ở bên cạnh cô ta tôi vẫn có cảm giác ấm áp và hạnh phúc, dù chỉ là thầm kín sâu thẳm trong tim. Ngay khi mà hai hàng lệ của tôi tuôn rơi xót thương cho Huệ, cánh cửa buồng bật mở. Một người con gái mặc quân phục màu đen, huy hiệu găm ở cổ áo bước vào. Tôi ngẩng lên nhìn cô ta thì nhận ra cô ta có lẽ là thư ký hay là cấp dưới của Hưng lần trước tôi đã gặp. Cánh cửa đóng lại sau lưng cô ta. Cô ta kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi nằm trên giường nhìn kỹ khuôn mặt của cô ta, có nét duyên dáng nhưng lại mang nét lạnh lùng. Tôi còn chưa kịp nói năng gì, cô ta đã lên tiếng. Chào anh, tôi tự giới thiệu tôi là Hằng, là chỉ huy cấp cao của biệt đội A1 thuộc cơ quan đặc biệt. Tôi và anh đã từng gặp nhau, anh còn nhớ chứ? Tôi đáp, có. Cô chính là người đã đưa tôi đến phòng lưu trữ hồ sơ. Hằng đáp, đúng vậy. Anh có biết anh đang bị truy tố về việc đột nhập vào khu vực cấm của cơ quan đặc biệt? Tôi ấp úng, về việc này. Hằng nói tiếp, mức án đối với tội danh đó là 10 năm chứ không phải ít đâu. Cái gì? 10 năm tù chỉ vì đột nhập vào một tòa nhà bỏ hoang? Tôi nghĩ thầm trong đầu, quả là cơ quan đặc biệt này là một bộ máy đầu não mà có sức ảnh hưởng cực kỳ lớn. Tôi nhìn Hằng không nói, có lẽ là tôi đang đợi xem cô ta có ý gì. Tôi tới đây là để thông báo với anh như vậy thôi. Khi nào anh hoàn toàn bình phục, lúc đó người của cơ quan đặc biệt sẽ đến áp giải anh đi. Nói xong, Hằng đứng lên, quay đầu định bước đi. Tôi gọi, khoan đã. Hằng quay lại nhìn tôi. Tôi muốn được nói chuyện với Hưng. Vừa nghe nói câu đó, tôi cảm giác đôi mắt của Hằng long lanh. Cô lắc đầu. Điều đó vô nghĩa thôi. Bây giờ tôi đã thay Hưng, tôi là chỉ huy của đội A1. Giọng của tôi dọa nạt. Nhưng mà Hưng với cô đều là người tiếp tay cho tôi. Chính hai người đã cho tôi tài liệu mật. Nếu tôi bị xử phạt thì cả hai người cũng bị liên lụy. Hằng mỉm cười, giọng đầy khiêu khích. Thì sao? Theo anh thì họ tin ai? Chỉ huy của đội A1 của cơ quan đặc biệt hay là một tội phạm? Nghe thấy Hằng nhắc đến việc cô ta là đội trưởng đội A1, tôi càng tò mò và linh tính rằng có cái gì đó không hay đã xảy ra với Hưng. Cái giác quan thứ 6 của tôi phát tín hiệu, dọc sống lưng của tôi lạnh toát. Khi mà Hằng quay đầu đi, tôi hỏi, Hưng đâu? Hằng quay ngang, Hưng không còn làm việc cho cơ quan đặc biệt nữa. Bất chợt, tôi thốt ra một câu hỏi, có phải là anh ta đã chết? Hằng đứng sững người, cô ta bất động khi nghe câu hỏi. Hằng quay lại nhìn tôi bằng đôi mắt thăm dò. Ai nói với anh vậy? Vậy là rõ, quả nhiên Hưng đã gặp chuyện không may. Tôi nhìn Hằng, cô đừng quên rằng tôi là người cùng ngành với cậu ta trước đây về vấn đề tâm linh học. Thêm vào đó tôi còn có một khả năng đặc biệt, tôi có giác quan thứ 6 đâu. Hằng nhìn tôi, thì sao, cũng đâu có giải quyết được vấn đề gì. Tôi thấy trên khuôn mặt của Hằng là một nét gì buồn vời vợi. Tôi để ý kỹ, nhận ra không lẽ nào Hằng có tình cảm với Hưng. Tôi vội nói, tôi tin rằng tôi sẽ có cách đưa Hưng về lại với cõi sống. Chỉ cần cô bác bỏ tội trạng của tôi là được. Hằng nghi ngờ, làm sao tôi tin anh được. Tôi mỉm cười, tỏ ra nguy hiểm. Nếu như tôi nói rằng tôi biết Hưng là một người đặc biệt, thêm vào đó anh ta chính là người gây ra cái chết cho những tên tử tù, cô nghĩ sao? Hằng nghe tôi nói hết câu này thì cô ta quay người kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường. Anh nói đi, tôi nghe đây. Chương 20, xưởng đóng quan tài. Sau một hồi kể lể cho Hằng nghe về bản thân mình, thêm vào đó là những gì tôi bắt gặp được ở tòa chung cư số 11, Hằng có vẻ như đã bị tôi thuyết phục. Thêm vào đó, để đảm bảo cho sự tự do của mình, tôi không quên nhồi nhét thêm vào đầu Hằng rằng cái truyền thuyết về Bạch Thủy Vân, chỉ có điều là tôi không dám nói với cổ rằng nó chưa chắc đã là thật. Mà tôi khẳng định với Hằng rằng tôi sắp tìm ra được Bạch Thủy Vân, thứ có thể đưa Hưng về với cõi sống. Hằng ngồi đó nghe tôi kể lể, trên khuôn mặt của cô có gì đó thanh thản, từ sâu thẳm trong ánh mắt có một tia hy vọng lóe lên. Tôi cảm đoàn với bản thân mình rằng Hằng phải yêu Hưng nhiều lắm, và cô ta hoàn toàn tin tưởng về những gì tôi kể. Hằng suy ngẫm một lúc, cô hỏi: làm cách nào anh có thể lấy được Bạch Thủy Vân? Tôi nhanh nhẩu đáp: chỉ cần tôi hoàn thành được đám hồ sơ là tôi có thể tìm được đường đến nơi có Bạch Thủy Vân. Hằng tựa ghế nhìn tôi: anh không lừa tôi chứ? Bởi vì nếu như anh lừa tôi thì... Không đợi Hằng nói hết, tôi cắt lời luôn: tôi dám mang tính mạng của mình ra để đảm bảo với cô rằng tôi sẽ lấy được Bạch Thủy Vân và đưa Hưng về với cõi sống. Hằng hỏi: vậy đám hồ sơ đó đâu? Tôi đáp: tôi để chúng ở một nhà trọ gần khu chung cư số 11. Hằng đứng dậy: được rồi, anh về nghỉ ngơi, tôi sẽ sai người đi lấy đồ đạc về cho anh. Hằng đứng dậy, quay đầu định đi, tôi gọi với: vậy là cô hứa sẽ bác bỏ tội trạng của tôi? Hằng mở cửa: sở dĩ tôi tạm tin anh là bởi vì tôi hy vọng vào cái ngày mà Hưng sẽ quay lại cõi sống. Thi thể của anh ta từ ngày qua đời không cần bảo quản mà vẫn tươi nguyên, thêm vào đó vẫn có một chút nào đó nhịp đập của tim, dù rất yếu nhưng nó vẫn tồn tại. Vì vậy tôi vẫn còn hy vọng và anh vẫn được tự do. Nói xong, cô ta lạnh lùng quay đi, cánh cửa phòng đóng sầm lại trước mắt của tôi. Tôi ngồi đó đờ đẫn, như là những lời Hằng vừa nói về Hưng. Đúng như Hằng nói, ngày tôi bình phục có thể rời khỏi viện là ngày mà mấy chiến sĩ ở bên cơ quan đặc biệt mang đồ cho tôi. Ngoài ra, họ còn cho tôi thêm một cái phù hiệu có con dấu của cơ quan đặc biệt. Còn đang băn khoăn không biết họ đưa cho tôi thứ này để làm gì thì điện thoại reo vang, là một số máy lạ. Tôi nhấc máy: alo. Đầu dây bên kia là Hằng: đây là số của tôi, nếu cần gì anh cứ liên lạc. Còn cái phù hiệu là nếu như có ban ngành nào đó can thiệp vào công việc của anh, đưa ra cho họ coi, họ sẽ không làm phiền anh nữa. Chúc anh thành công. Tôi có chưa kịp nói gì thêm, Hằng cúp máy đánh cộp một cái. Ra khỏi bệnh viện, việc làm đầu tiên của tôi là mua một bó hoa tươi, một ít quần áo vàng mã mang tới chỗ chung cư số 11. Thấy tôi cầm bó hoa và vàng mã thì có mấy chiến sĩ cơ quan đặc biệt tiến lên: xin lỗi, đây là khu vực cấm, tôi mời anh đi cho. Tôi móc túi quần ra cái phù hiệu mà Hằng cho. Chiến sĩ này vừa nhìn thì lập tức nghiêm chào theo quân lệnh. Cậu ta hỏi: thì ra anh là người của ngành, anh cần vào trong ạ? Tôi cất phù hiệu: phiền anh mở cửa cho tôi, tôi muốn đốt cho người nhà một ít vàng mã. Chiến sĩ tuân lệnh, cậu ta lấy chìa khóa mở cửa với sợi xích to ở ngoài. Tôi đẩy cửa đi vào, còn chiến sĩ kia thì đứng bên ngoài khép cửa lại. Tôi bày hoa ra đất rồi bắt đầu châm lửa hóa vàng mã. Đám quần áo vàng mã cháy rừng rực, tôi nhìn nó thì thầm: anh đốt cho em một ít quần áo để em mặc, em ráng đợi anh. Chuyện lạ xảy ra, bỗng nhiên giác quan thứ 6 của tôi hoạt động, một hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi cảm giác như ai đó đang ôm mình từ đằng sau, cái hơi lạnh bắt đầu ập đến bao phủ lấy lưng tôi, một cái sự lạnh lẽo đến đáng sợ, nhưng trong lòng của tôi lúc này lại ấm áp. Đoán là Huệ, tôi khẽ mỉm cười: là em sao? Tiếng thỏ thẻ vang lên: vâng, là em. Huệ buông tay, cô đi vòng ra đằng trước. Ở trên người là một bộ quần áo mới rất đẹp. Huệ cúi người ôm bó hoa, vừa ngửi vừa nhìn tôi. Cảm ơn anh nhiều, anh Quang. Rồi hình bóng của cô mờ dần, chỉ còn lại tôi đứng đó, đôi mắt nhạt nhòa. Đợi anh, Huệ. Nơi tiếp theo trong tập hồ sơ mà tôi thu thập được từ cơ quan đặc biệt nằm ở một thành phố nhỏ sát cạnh Hà Nội. Nơi này là một xưởng chuyên đóng quan tài, chủ yếu là cung cấp cho khu vực Hà Nội. Ngồi trên taxi, tôi ung dung mở tập hồ sơ coi thật kỹ xem chuyện gì đã xảy ra ở đây. Theo như trong hồ sơ, đây là một xưởng đóng quan tài lớn nhất của thành phố này. Và đương nhiên, nó cũng chỉ là một trong những xưởng đóng quan tài bình thường khác. Nếu như mà chủ tiệm này không trình báo lên cơ quan chức năng, đó là vào một ngày nọ, đột nhiên cả thảy 4 tên cướp nằm yên vị trong quan tài vào một buổi sáng đẹp trời. Tình tiết được kể trong tập hồ sơ khá là thú vị. Chẳng phải là chủ xưởng này do ăn nên làm ra cho nên giàu có. Ông ta ít khi gửi tiền vào ngân hàng lắm. Thay vào đó ông ta mua vàng giấu ở một nơi nào đó ở trong nhà. Chắc là 4 tên trộm này nổi lòng tham, và một đêm trăng sáng chúng nó lẻn vào để ăn trộm. Thế nhưng chả hiểu vì lý do làm sao, bằng cách nào, sáng hôm sau khi ông chủ tỉnh giấc, ông ta ngạc nhiên khi nhìn thấy cả 4 cỗ quan tài nằm ngay ngắn ở giữa sân, đậy nắp cẩn thận. Khi người chủ xưởng gọi người rời mấy cỗ quan tài này về vị trí thì không thể nào mà khiêng nổi, bởi vì cái nào cái đấy nặng chình chịch như là có người nằm ở bên trong. Đến khi quyết định cho người mở quan tài, họ hốt hoảng té ngửa khi bên trong cả 4 cỗ quan tài đều có người đang nằm. Thằng nào thằng đấy phòng mang trợn mắt, miệng há ra như gặp phải cái gì kinh hãi trước khi chết. Sau khi cơ quan điều tra có mặt ở hiện trường, họ nhận ra là cả 4 cái xác ở trong quan tài đều thuộc một băng nhóm trộm cắp khét tiếng mà đang bị truy nã. Mặc dù ông chủ xưởng hoàn toàn vô tội, thế nhưng cơ quan chức năng vẫn phải lưu lại hồ sơ vì họ chưa tìm ra được nguyên nhân của cái chết. Vụ án sở dĩ không được dân chúng biết là vì cơ quan chức năng đã ngăn chặn ngay từ đầu với lý do sợ ảnh hưởng đến xưởng đóng quan tài và cũng không muốn dân tình xung quanh nổi lên sự mê tín dị đoan. Gấp cuốn hồ sơ, tôi nhìn ra đằng trước. Chiếc xe vẫn đi trên con đường sâu hun hút đến xưởng đóng quan tài với những điều linh dị tiếp theo đang chờ tôi. Chiếc xe dừng lại ở cái xưởng rộng. Vừa bước xuống nhìn quanh, đây cũng chỉ đơn thuần là một xưởng đóng quan tài. Tiến vào bên trong, tấp nập thợ, người thì đóng đinh, kẻ thì sơn, người đang vận chuyển những tấm ván. Tôi để ý thấy cái xưởng này có gì đó khác thường. Đúng, điều mà tôi nhận ra là cái xưởng này sạch sẽ một cách kỳ lạ. Ở bên cạnh những người đang hoàn thành những chiếc quan tài, một vài người đang quét dọn ngay sau khi một phần việc vừa xong. Thêm vào đó, những người này làm việc ăn mặc gọn gàng. Người nào cũng quần dài, áo ngắn, ở trên đầu quấn một cái khăn để thấm mồ hôi. Còn đang đứng ngó nghiêng thì một người đàn ông độ ngoài 60 đi tới. Chú đến mua quan tài hả? Người đàn ông này nhìn thấy tuy đã già, đầu tóc bạc phơ, nhưng tôi vẫn cảm thấy ông ta có một sức sống mãnh liệt, khuôn mặt vui vẻ phúc hậu. Tôi lắc đầu. Dạ không, cháu tới để... Chưa nói hết câu thì ông cụ cười lớn. Ông nói: tôi biết rồi, chú vào đây tôi kể chú nghe. Ông cụ đưa tôi vào gian chính ngồi uống nước. Tôi đi theo sau, trong đầu không thể hiểu nổi ông ta biết tôi đến đây để làm gì. Ông cụ ngồi xuống cái bàn gỗ lim ở gian khách, rót cho tôi một chén trà. Uống đi, cậu muốn nghe gì tôi kể. Tôi đón lấy ly trà. Ông bảo chuyện gì cơ ạ? Ông cụ cười đáp: thế cậu đến đây không phải mua quan tài thì là đến đây chả phải là để nghe chuyện kỳ bí về viết báo chứ gì. Nghe vậy tôi mới ngứa người ra. Hóa ra là cũng có nhiều người đến đây để tìm hiểu về tâm linh rồi sao. Tôi nhấp một ngụm trà. Thưa ông, cháu là nhà nghiên cứu tâm linh, đến đây để tìm hiểu chứ tuyệt đối không có viết lách gì. Ông cụ tủm tỉm nhấp một ngụm trà. Như nhau cả thôi. Tôi ngó quanh, nhìn ra ngoài sân, lạ lắm. Ở giữa sân là một bộ bàn ghế làm theo kiểu thân cây, sạch sẽ. Ở bên trên bày bộ ấm trà và một hai cái đĩa hoa quả. Chả hiểu sao mấy người thợ làm ở đây khi nghỉ tay uống nước, họ ngồi bệt ngay xuống đất hoặc là đống gỗ, chứ tuyệt đối không một ai ngồi ở trên cái bàn đó. Tôi chỉ tay hỏi ông cụ, cụ cho cháu hỏi tại sao bày bộ bàn ghế giữa sân mà không có ai ngồi để uống nước nghỉ ngơi. Ông cụ vuốt râu, là tại vì bộ bàn ghế đó tôi để dành tiếp khách đặc biệt. Người thường ngồi trên đấy là Phạm Húy rồi. Khách đặc biệt và Phạm Húy, tôi không hiểu lắm, liền hỏi, ý cụ là sao? Khách đặc biệt là khách nào? Ông cụ khè khà. Khách đặc biệt là khách đến từ bên kia của sự sống, chứ còn gì. Chương 21. Tiếng lách cách thở quan tài. Ngồi nghe ông cụ nhắc đến vị khách đến từ bên kia của thế giới, tôi đoán ra ngay ông ta ám chỉ là những vong hồn. Tôi nhìn ông ta, cụ nói rõ hơn được không? Ông cụ chậm rãi, cậu đã biết rồi đó, làm cái nghề bán hòm này cũng coi như là một cái nghiệp âm. Theo như những gì ông cụ kể, xưởng quan tài này được truyền lại từ thời cha của ông. Nghe đâu trước đây người quanh vùng này nghèo lắm, mỗi một lần gia đình nào có chuyện tang ra thì ít ai có đủ tiền để mà sắm sửa cho người quá cố được một bộ áo quan tử tế. Hầu hết là chỉ lấy một manh chiếu nhỏ quấn lấy mà đem chôn. Có một số người cũng thuộc vào thành phần có của ăn của để, thì chỉ dám sắm cho người quá cố một cái hòm gỗ đơn sơ, giản dị. Vốn là người tin vào nhân quả, cũng như tin vào thế giới bên kia của sự sống, cha của ông cụ quan niệm rằng mỗi một người chết đi mà được chôn cất trong một cái quan tài đẹp đẽ tử tế thì đó như là một cái thuyền đưa người ta về thế giới bên kia của sự sống. Thế nhưng nhìn cảnh tượng những người nghèo khó mỗi khi nằm xuống ấy vậy mà chỉ được quấn tạm vào cái manh chiếu, những cái hòm ván đóng tạm, thì thử hỏi là liệu cái thuyền tạm bợ đó có đưa được người chết qua cái thế giới kia hay không. Chính vì lý do đó, cộng với lòng trắc ẩn thương người, mà ông cụ cố đã lập ra một cái xưởng đóng quan tài. Đận đó còn nghèo khó, cho nên ông cụ cố muốn đóng được cái quan tài rẻ, đẹp mà không quá tốn công. Lý do chỉ đơn giản là vì ông cụ cố muốn bán những cái áo quan đó cho người quanh vùng với giá phải chăng nhất có thể. Hồi đầu công việc làm ăn khá là khó khăn, có những lúc ông cụ cố còn trả đủ tiền để mà giả cho thợ. Tuy vậy, nhận thấy việc làm của cha là ý nghĩa, vẫn có một vài người thợ tận tâm ở lại coi như làm giúp không công. Ông trời cũng chả phụ lòng người tốt. Một đêm trăng sáng, ông cụ cố nằm mơ thấy một người con gái mặc áo trắng đứng ngay đầu giường. Hỏi ra ngọn ngành thì là một vong nữ đi lạc ở trong rừng. Thấy ông cụ cố là người tốt, vong nữ hiển linh chỉ chỗ cho cụ đến một mảnh rừng có những cây gỗ vô cùng quý, nói cứ đến đó mà đốn hạ mang về bán chắc chắn là giàu to. Nghe theo vong nữ, ông cụ cố thuê một số thanh niên trai tráng và một số xe ngựa đến vị trí được chỉ. Quả nhiên ở đây có vô vàn cây quý, ông cụ cố mừng rỡ đốn mang về bán. Kể từ đó gia đình ông cụ cố trở nên khá giả. Thế nhưng ông cụ cố cũng không quên ơn vong nữ. Bản thân ông cũng nghĩ sẽ có lẽ là vong nữ này do không có áo quan mà hồn cứ vất vưởng vương vấn trên cõi bờ trần thế mà không băng qua được thế giới bên kia của sự sống. Nghĩ vậy, ông cụ cố lệnh giữ lại một thân gỗ quý giá nhất và đúc hình vong linh của người phụ nữ hôm nào theo trí nhớ của ông. Sau đó xây một cái miếu thờ vong nữ ngay tại cái mảnh rừng mà nơi ông được chỉ. Thêm vào đó, ông cụ cố cũng đồng thời phát miễn phí áo quan trong một năm đối với người dân ở trong vùng. Cái khuyến mại này nghe nó rất là hấp dẫn, thế nhưng mà có lẽ là chả ai dám. Tiếng lành đồn xa, chả mấy chốc những người ở lân cận cũng tìm tới xưởng của ông mà đặt mua quan tài. Kể từ đó, xưởng làm áo quan phát triển tồn tại cho tới tận bây giờ. Tôi ngồi nghe chăm chú từ đầu đến cuối. Câu chuyện của cụ kể về cái xưởng khá là thú vị. Thế rồi đột nhiên cụ nghiêng người về phía tôi hỏi nhỏ: "Thế nhưng mà chuyện ly kỳ hơn nữa lại xảy ra với tôi." Tôi hỏi bằng giọng hồi hộp: Ý cụ là sao?" Ông cụ mỉm cười: "Ở bên kia thế giới, họ vẫn thường tới chơi hàng đêm và đặt mô quan tài." Tôi nghe nói thế thì tí nữa phì cười, may mà kịp nín. Tôi giả bộ vẻ mặt không tin nhìn ông cụ: "Cụ nói sao? Tới chơi hàng đêm để đặt mô quan tài ạ?" Ông cụ ngồi tựa lưng vào thành ghế vuốt râu: "Chú đã bao giờ nghe đến việc những chiếc quan tài mỗi khi sắp được bán thì thường phát ra tiếng lạch cạch không?" Tôi nhìn ông cụ, châm vội điếu thuốc: Dạ có. Chẳng phải đó là hiện tượng vong hồn về thử quan trước khi đưa người nhà đến mua sao?" Ông cụ gật đầu vuốt râu: "Đúng rồi. Đáng tiếc là không phải ai cũng có thể nhìn thấy oan hồn về thử quan tài, mà họ chỉ có thể nghe được cái tiếng đó mà thôi." Cháu có nghe về vụ 4 tên trộm bị truy nã chết ở đây, mỗi một người nằm trong một cái quan tài. Ông có thể kể thêm được không?" Ông cụ vuốt râu: "Còn cái gì mà nói, kẻ xấu bị trừng phạt thì còn gì để nói?" Tôi gặng hỏi: "Nhưng chắc chắn là phải có thêm một vài tình tiết, một điều gì đó kỳ lạ chứ?" Ông cụ bật cười thành tiếng, rồi ông nói: "Cậu đã hỏi, tôi cũng nói thẳng. Những vong hồn báo tôi biết trước, bảo tôi không nên kinh sợ, bởi vì họ bảo vệ tôi." Nghe ông cụ nói vậy, tôi đờ đẫn. Ông cụ nhấp một hớp trà cho nó ngọt giọng, rồi nói tiếp: "Chắc là chú cũng nghe về việc nhà tôi có chôn vàng phải không?" Tôi gật đầu. "Nói thẳng với cậu, tôi có ăn nên làm ra thật, của nã cũng nhiều lắm, nhưng mà toàn bộ tiền lời tôi cúng chùa cả rồi." Tôi ngạc nhiên: "Tại sao lại như vậy?" Ông cụ vuốt râu: "Chẳng là cái đợt trước Đận đang ăn nên làm ra, có người báo vọng rằng là hết kiếp này tôi sẽ thoát khỏi luân hồi, sống mãi ở bên kia của thế giới. Thế cho nên tiền bạc kiếm được phải đem cúng chùa hết để chả còn gì vướng mắc." Tôi cũng hút thuốc hỏi cụ: Vậy cụ có tin lời đó là thật à?" Ông cụ cười: "Lúc đầu thì cũng chả có tin lắm, nhưng mà sau này tôi với vợ có thử mấy lần, dù có làm gì đi chăng nữa mà tôi với bà cũng chả có con được. Từ lúc đó trở đi, tôi tin hẳn là ý trời để cho tôi không có con cái, để cho tôi khỏi lưu luyến cõi trần." Ngồi nói chuyện với ông cụ một lúc, ông ta chuẩn bị cho tôi ngủ ngay trên cái sập ở gian chính, hướng thẳng ra khoảnh sân bày la liệt quan tài. Sau khi ăn cơm, ông cụ sai người mang chăn nệm cho tôi, mặc dù thời tiết khá là mát mẻ, nếu như không muốn nói là có hơi nóng một chút. Ông cụ thấy vậy thì nói yên tâm, kiểu gì cũng phải dùng đến mà đắp. Ngồi chơi nói chuyện với mấy người thợ ở trong xưởng đến độ 9 giờ hơn, họ phải về nhà mình nghỉ ngơi, mai còn dậy sớm làm việc. Trước khi cáo biệt, tôi về phòng mình. Ông cụ còn dặn: "Tôi phải nói thật với chú một điều, không phải ai đến đây cũng có thể nhìn thấy cái thứ mà họ muốn. Phải là người có tâm hay là có duyên mới thấy được đấy. Ngược lại, nếu như mà có tâm đen tối thì có khi là còn bị hãm hại đấy. Tôi thì tôi chả có ý gì, tôi thực sự là cũng chả biết chú là người thế nào. Ấy, nếu như mà thấy nguy hiểm, chú có thể rời khỏi đây để giữ tính mạng." Nghe ông cụ nói vậy, tôi cũng ớn lạnh: "Nhưng mà cụ yên tâm đi, cháu không sao đâu." Sau khi ông cụ về phòng, tôi ngồi trên cái sập, mở laptop, đọc những câu chuyện ma kỳ bí về những cái quan tài. Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó đã gần 11 giờ đêm, cả một không gian tĩnh lặng. Ánh trăng ngoài sân soi rọi lên những chiếc quan tài, cái đứng, cái nằm, đổ ra cái bóng dài dài ở in xuống nền sân, nhìn mà lạnh gáy. Cả gian nhà chìm trong bóng tối, Chỉ có ánh đèn le lói từ trên bàn thờ gian giữa, với cái ánh sáng trắng đang đập thẳng vào tôi từ cái laptop. Đúng như lời ông cụ nói, trời càng về đêm, không khí càng lạnh. Nó lạnh đến nỗi tôi ngồi trên cái sập mà còn phải trùm chăn kín mít. Bất chợt, một cơn gió từ đâu ùa vào, thổi thẳng vào mặt, khiến cho tôi sợn cả gai ốc. Tôi ngẩng mặt lên, chợt nhận ra rằng căn nhà không có đóng cửa mà cứ mở toang ra như vậy. Còn chưa hết hãi hùng băn khoăn thì có cái tiếng lạch cạch, như thể là ai đang đụng vào gỗ. Tôi từ từ hạ cái máy tính gập lại, vảnh tai lên nghe. Vẫn là cái tiếng lách cách vang vọng. Càng nghe kỹ, tôi càng nhận ra cái tiếng này giống như tiếng người đưa tay gõ vào trong quan tài để thử gỗ vậy. Chương 22. Nằm trong áo quan. Tôi từ từ đứng dậy, rời khỏi cái sập, tai vẫn cố nghe. Tôi bắt đầu lân la ra ngoài hành lang, tiếng lạch cạch vẫn cứ vang vọng. Vừa đi, tôi phải lấy hai tay xoa xoa vào nhau. Không hiểu sao mà nó lạnh như vậy chứ. Tôi cũng không quên đảo mắt nhìn vào những chiếc quan tài đang dựng vào tường, đóng hở nắp. Những cái quan tài vẫn nằm im lìm trong cái màn đêm yên tĩnh, dưới ánh trăng mờ ảo lạnh lẽo. Tôi từng bước chậm rãi nhẹ nhàng, lần theo cái tiếng lạch cạch. Tôi mò mẫm xuống một cái nhà kho nhỏ, nơi mà hầu như các quan tài trước khi được chạm khắc hay là được sơn màu dựng ở đó. Cách cái nhà kho nhỏ vài bước chân, tiếng lạch cạch ngày một rõ. Tôi có thể khẳng định rằng chắc chắn là có ai đang ở trong. Tôi tiến lại gần, không chỉ đơn thuần là cái tiếng lách cách lạnh gáy, mà còn một vài tiếng ken két như là có ai đang dịch chuyển những tấm gỗ. Nếu theo đúng như những gì mà ông cụ nói, tôi phải là người có tâm hay là có duyên mới nhìn thấy được những cái vong hồn đến thử quan. Còn không, đằng sau cái cánh cửa khép hở kia chỉ trống trơn. Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên cửa, tiếng ken két chấm dứt, chỉ còn tiếng lạch cạch lục đục. Như thể bất giác tôi đứng sững người. Không lẽ nào có vong hồn đang ướm thử người mình vào quan tài? Nghĩ đến đây, tôi có hơi lạnh gáy, nhưng nghĩ rằng bản thân mình đã trải qua biết bao nhiêu chuyện. Thêm vào đó, tôi tin là những oan hồn này chắc cũng hiền lành, bởi vì họ dù sao cũng chỉ là muốn thử quan. Tôi nín thở, từ từ mở cái cánh cửa. Ánh trăng rọi thẳng vào trong nhà kho. Dưới cái ánh sáng mờ ảo, tiếng kẹt cửa vang lên đến rợn người. Ngay giữa tại cái áo quan có kích cỡ hơi nhỏ một chút, tôi thấy cái bóng trắng thoát ẩn thoát hiện bước ra ngoài. Tôi mở rộng hẳn bước vào trong kho, đầu tôi quay nghiêng để nhìn quanh. Hình ảnh mờ ảo lúc nãy tôi thấy được diễn ra chỉ trong có tích tắc. Tôi không chắc được nó là thật hay chỉ là do ảo ảnh, do trí tưởng tượng tạo ra. Tôi đứng một lúc không thấy gì cả. Bất ngờ từ sau lưng của tôi, một làn gió khẽ phả thẳng vào người, như thể là có ai đang thổi vào sau lưng lướt qua. Tôi rùng mình quay lại, tuyệt đối không có một ai. Trong cái nhà kho này chỉ có một mình tôi với những chiếc quan tài lạnh lẽo. Đứng một lúc không thấy gì, tôi quay đầu đi ra, khép hở cánh cửa lại. Thế nhưng mà vừa bước được có mấy bước, bất ngờ từ đằng sau là cái tiếng ken két phát ra đến lạnh cả gáy. Tôi đứng như trời trồng, quay phắt đầu lại nhìn. Trước mắt, cái cánh cửa lúc nãy khép hở bây giờ mở toang hoang. Đứng ngay giữa nhà kho là một người con gái, mặc áo trắng, mái tóc dài, gương mặt lạnh lùng, dương đôi mắt trợn trừng nhìn tôi. Còn chưa kịp định thần lại, trái tim của tôi suýt chút nữa văng ra khỏi lồng ngực bởi cái tiếng rầm kinh hoàng. Một tay tôi bưng chặt ngực, còn tai thì bắt đầu nghe ngóng xem có ai bị đánh thức không. Ấy thế nhưng mà không một tiếng động. Có lẽ mọi người vẫn đang ngủ say như chết. Chỉ còn có mình tôi là đứng giữa cái màn đêm tĩnh lặng này mà thôi. Thẫn thờ một lúc, tôi quyết định cất bước chạy vào nhà, kiếm cái áo mặc thêm để đi loanh quanh tiếp. Nào ngờ đâu, trên đường quay lại gian chính, bất ngờ một cái quan tài được dựng ở bên hông nhà. Chắc đã hoàn thành, bởi vì nhìn qua nó được sơn vẽ điêu khắc đẹp mắt, bỗng hơi rung lên. Tôi dừng bước, đứng đó, trơ mắt ếch. Không lẽ là có ai ở trong đó? Tôi nhìn chằm chằm vào cái quan tài đang rung. Không phụ công tôi phải đợi, từ trong quan tài, cái khe mà nắp quan đóng hở kia có một bàn tay thò ra bám lấy cái nắp. Được, tôi đứng đó nuốt nước bọt đánh ực một cái, trong đầu thầm nghĩ, mẹ nó, cái bàn tay trắng muốt kia từ từ đẩy cái nắp áo quan. Từ bên trong bước ra một bà lão mặc quần nhung, áo vải trắng mỏng manh. Bà lão đầu tóc bạc phơ bước ra khỏi cái áo quan, lưng gù xuống như thế, chậm bước tiến thẳng quẹo vào gian nhà chính. Không chần chừ một giây, tôi nhẹ nhàng đi theo. Thế nhưng tôi vừa quẹo vào gian chính thì bà lão biến mất từ bao giờ. Tôi cứ thế đứng trước sân, đối diện với gian chính, nhìn ngang nhìn dọc. Không lẽ nào oan hồn của bà lão đã chọn xong quan tài và đi về. Còn đang đứng ráo rác tìm, có tiếng bước chân người chậm rãi đi ở ngoài sân. Tiếng bước chân cứ sột soạt. Tôi quay đầu nhìn, là ông cụ chủ xưởng đang bước ra. Người của ông ấy nghiêng nghiêng ngả ngả, như thể cả cơ thể nhẹ nhõm bồng bềnh. Tôi vẫy vẫy tay, cụ ơi, đang đêm cụ đi đâu đấy? Ông cụ không nói, chỉ lặng lẽ cắm mặt đi thẳng tới trước cái bàn bằng gỗ quý để giữa sân. Tôi để ý, trời khá lạnh, ấy vậy mà trên người ông cụ chỉ mỏng manh một bộ quần áo ngủ dài. Tôi hỏi, cụ ơi, cụ không thấy lạnh sao? Ông cụ vẫn không nói, lặng lẽ ngồi vào bàn nước, động tác lạ lắm. Tay cầm ly trà rót ra, sau đó đẩy về từng phía chỗ cái ghế. Rồi miệng của ông cười, bắt đầu mở ra. Tay chân cử chỉ cứ như là ông đang ngồi nói chuyện với ai á. Tôi cứ đứng đó nhìn hành động của ông cụ mà không hiểu được ra làm sao. Tôi đưa tay dụi mắt nhìn lại, rõ ràng là ở cái bàn không hề có một ai khác ngoài ông cụ. Không lẽ nào là ông cụ bị mộng du? Điều khiến tôi nghi ngờ như vậy là vì hai mắt của ông cụ vẫn nhắm nghiền. Thế nhưng suy đi tính lại là dù nếu mà mộng du thì ông ta cười nói phải phát ra tiếng động chứ. Đằng này đứng nhìn ông cụ mà tôi cứ nghĩ rằng là ông đang diễn kịch câm. Ngay khi tôi vừa định tiến tới đánh thức ông lão thì bất ngờ tôi cảm giác như da gà nổi lên. Toàn thân của tôi cứng đờ bất động. Cái giác quan thứ 6 nó bắt đầu rung lên. Nó đang báo cho tôi rằng cảm giác bất an đang ập tới. Tôi quay phắt đầu nhìn lại, một làn gió lướt qua người, không có ai đứng đằng sau mình cả. Tôi nhìn về phía ông cụ đang ngồi mố máy. Tôi muốn rụng tim khi mà trước mặt của tôi chỉ cách có một gang tay là bộ mặt của một người con gái trắng bệch, đôi mắt trợn trừng trừng. Còn chưa kịp ré lên như một đứa bé gái tuổi mới lớn thì bàn tay lạnh ngắt của cái vong nữ chặn mồm tôi lại, một tay khác đặt lên ngực. Cái vong nữ như có một sức mạnh kỳ lạ, cô ta đẩy tôi như bay về phía sau. Không hiểu vì lý do gì mà toàn thân tôi như bị đóng băng. Hơi lạnh từ bàn tay cái vong nữ ấn vào ngực làm cho tim tôi đập túi bụi. Cảm giác nôn nao khó thở vô cùng. Trong đầu của tôi hoang mang rối loạn khi không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Không đợi lâu, chẳng mấy chốc, cái vong nữ đẩy tôi thẳng yên vị vào trong một cái quan tài đang dựng ngay ở bên hiên cạnh gian chính. Chưa hết, cái vong nữ kéo nắp áo quan đóng sầm lại. Thế nhưng mà không hiểu là vì cố tình hay cố vô ý, cái nắp áo quan chỉ đóng hờ, mắt tôi vẫn có thể nhìn qua cái khe hở. Nằm yên vị trong quan một lúc, toàn thân tôi bắt đầu cử động được. Tôi dùng chân, dùng tay, cố đẩy cái nắp áo quan để thoát. Thế nhưng không hiểu gì, vì lý do làm sao mà cái nắp áo quan này cứng đơ, như thể là bị đóng đinh chặt vào áo quan. Còn đang hoảng loạn, tay chân đập đá, bất ngờ cái gương mặt trắng ẩn xuất hiện qua cái khe hở. Tôi nín thở dừng tay, nhìn chằm chằm vào cái khuôn mặt rùng rợn kia. Bất ngờ cái vong nữ ngoác mồm ra hét lên một tiếng. Cái tiếng hét làm đầu tôi như nổ tung. Tôi muốn đưa tay bịt chặt tai lại, thế nhưng không được. Cái áo quan này quá chật hẹp, tôi không thể đưa tay ra. Chẳng bao lâu, tôi chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ miên man, khi xung quanh của tôi cứ tối dần đi. Ở bên kia, cái tiếng hét của vong nữ cùng với tiếng cười man dợ vẫn vang lên, xoáy sâu vào trong óc của tôi, dìm tôi vào trong vô thức. Tôi không biết tôi đã nằm trong áo quan bao lâu, hay là tôi đã ngủ được bao lâu. Thế nhưng cảm giác này lạ lắm. Tôi vẫn nhận thức được mọi thứ, cứ như thể não của tôi vẫn đang hoạt động, nhưng toàn thân của tôi không có cảm giác nào cả. Xung quanh chỉ là một màu đen bất tận. Còn đang hoang mang không biết là mình chết hay là sống, thì bất ngờ tôi lại có cảm giác lại. Một cảm giác đau ở trên mặt, như ai đang vả vào mặt mình đến rát bỏng. Trước mắt, cảnh vật lại sáng lên, bắt đầu rõ dần lại. Tôi mở mắt nhìn rõ, trước mắt tôi là một người đàn ông đang vả đông đốp vào mặt mình. Thấy tôi mở mắt, cái đầu bắt đầu cử động, thì người này hô to: "Cụ ơi, cậu tỉnh rồi." Ông cụ chủ xưởng từ từ lại gần. Bản thân tôi chỉ một lúc sau là bắt đầu cử động lại, toàn thân mệt mỏi rã rời. Tôi lững thững run rẩy đi ra khỏi cái áo quan, nhìn quanh. Tất cả đám thợ đều bu quanh tôi. Ông cụ chủ xưởng đứng ngay trước mặt. Ông nhìn tôi rất lâu. Tôi hỏi: Tôi đang ở đâu đây? Ông cụ nói với mấy người thợ: "Đưa cậu vô gian chính nghỉ ngơi đi." Sau khi uống một cốc trà gừng của bà cụ, tôi lấy lại được sức lực. Hai tay vẫn run cầm cập khi rút ra châm một điếu thuốc. Ông cụ ngồi đối diện lắc lắc đầu, rồi ông cũng nhấp một lớp hớp chè đặc. "Việc cậu bị nhốt vào trong quan đêm qua là điểm đó, cậu biết không?" "Ý ông là sao?" Ông cụ thở dài: "Thông thường những người nào bị vong nhốt vào hòm là điềm báo họ sắp chết rồi." Tôi rùng mình khi nghe câu nói của ông cụ, nhưng vẫn im lặng không nói gì, đốt thuốc. Ông cụ im lặng vài giây, ông quay mặt lại nhìn tôi, giọng lo lắng: "Tôi thì tôi nghĩ là chú nên dừng cái việc nghiên cứu tâm linh đi. Vì ý trời đã định rồi, chú không có duyên với cõi âm đâu. Nếu mà còn cố tiếp tục thì hậu quả khôn lường." Tôi vẫn im lặng, trong đầu có nhớ lại chuyện gì xảy ra. Không lẽ nào những gì ông cụ đang nói là thật? Còn đang nghĩ ngợi thì ông cụ hỏi: "Tối hôm qua chú thấy gì lạ không?" Tôi nhìn ông cụ, không hiểu vì sao tôi nói: "Dạ, cháu không thấy gì lạ cả." "Thế chú có nhớ vì sao chú lại bị nhốt vào hòm không? Bằng cách nào?" Tôi lắc đầu. Ông cụ vuốt râu suy nghĩ, rồi ông nói: "Lạ thật đấy nhỉ. Thế hóa ra chú lại là người không có duyên à. Ấy mà không có duyên thì làm sao mà chú thấy được họ nhỉ?" Nhìn vào đôi mắt của ông cụ, một đôi mắt mờ đục của một người đã cả đời làm nghề đóng quan tài, tiếp xúc với âm dương lưỡng giới, tôi cảm giác ông cụ còn hiểu về tâm linh hơn tất cả chúng tôi. Nhìn quanh những cái xưởng quan tài, với những cái quan tài nghiêng nghiêng ngả ngả, ngang ngang dọc dọc, tôi bất chợt rùng mình. Ok các bạn, chúng ta kết thúc tập 4 tại đây. Hay không các bạn? Mình rất thích cái phần đến xưởng quan tài này mình thích cái phần này lắm. Cái phần này mà tách ra viết thành một cái chuyện riêng nó cũng hay. Ngày mai đọc tiếp, Kiều Trang. Ok, mình chia sẻ với các bạn một chút về cái một số những cái tâm linh quan tài. Nó cũng rất là thú vị. Mình không biết là ở những nơi khác như thế nào, nhưng mà ở khu vực dân tộc mình nó có một cái này rất là hay. Chắc hẳn là các bạn cũng biết, quan tài được làm ra, bây giờ thì không nói, bây giờ thời đại bây giờ thì không nói, nhưng mà ngày xưa đó, người ta khi mà người ta mua hòm là người ta phải báo kích thước, bởi vì có một số người là thường thường là quan tài người ta phải làm vừa, không không phải là rộng quá mà không phải là chật quá, mà người ta phải làm quan tài là vừa đó, vừa zin đó. Thế nhưng mà tuy nhiên là vì lý do này hay là lý do khác thì có đôi lúc hoặc là do cái thế của người chết cứng thì họ cũng không thể nào đặt được người vào trong quan tài. Cái câu chuyện này là trước đây có một cái người bị nhồi máu cơ tim chết, mà thường người ta nói là những người bị nhồi máu cơ tim chết thì cơ thể là bị cứng rất là nhanh. Thế là chả hiểu làm sao á, khi mà người nhà đi báo mua quan tài thì về không biết làm sao mà nó bị người đó đặt vào trong quan, nó bị dài, nó bị kích mất mấy phân, không thể nào nhét vào được quan tài được đó. Thì cái này nó rất là kiêng. Thì lúc này người nhà đi một là đi thỉnh thầy, hai là thường thường như mình thấy là người ta lập tức là người ta mời cái người bán quan tài đến, bởi vì những cái người đóng quan tài đó, những cái bác mộc đóng quan tài đó, họ có bài của họ hết. Thế là cái bác mộc đến thì bác ấy lấy cái thước của bác ấy đo, mà cái thước đó nó không phải là cái thước bình thường nha các bạn, cái thước gỗ luôn á, cái thước gỗ nha, không phải là cái thước dây nhá. Đó, cái thước gỗ đó đo, mà cái thước gỗ của các bác mộc đó, thì nó lạ lắm, mình đã từng nhìn tận mắt thấy nó lạ lắm, trên đó nó những cái vạch xanh đỏ đỏ, nó lạ lắm. Mình không hiểu lắm về cái thước đó, nhưng mà nó lạ, mà nó chỉ dài độ khoảng mét, chắc chắn là không đến một mét, nhưng mà nó tầm tầm đó, và nó có con số lẻ đó. Bác ấy đo, bác đo đầu đo chân một hồi, sau đó là bác ấy có hai cách làm. Một là bác ấy lấy một cái con dao cùn, hoặc là bác ấy lấy chính cái đục của bác ấy, bác lấy cái đục của bác ấy đặt vào cái đoạn cái mép, ví dụ cái chân của cái người đang nằm như thế này. Cái chân của người đang nằm như này các bạn. Bác cái kê cái đục vào đây. Chặt cạch cạch mấy cái là chặt giả thôi nha các bạn. Chặt giả thôi. Cạch cạch cạch cạch mấy cái và để lên đầu. Để mớ một cái đầu chặt cạch cạch cạch cạch giả mấy cái. Cách thứ hai đó là bác ấy lấy một cái cọng rơm. Một cái cọng rơm cái đó các bạn. Ở quê ngày xưa hay có cái cọng rơm cái. Mà ở những nơi không có rơm thì bác ấy lấy cái lạt. Cái lạt mà gói bánh chưng đó các bạn. Hoặc là cái dăm gỗ dài dài như vậy. Là bác ấy đo đầu đo chân xong, có lẽ là đây nó chỉ là một cái làm phép thôi, đo nó cũng chẳng có tác dụng gì ở trên thực tế cả, nó chỉ là làm phép thôi. Bác đo xong thì bác ấy kê lên cái cạnh của quan tài, bác chặt cạch phát, sau đó bác bảo thôi được rồi đấy, cho vào nhập quan đi, đặt phát vừa zin zin luôn, không có kích quáp gì cả, mà trong khi đó chỉ trước đó 10 phút thôi là không thể nào cho vào trong quan được, mà muốn cho trong quan được thì phải gấp khớp, mà các bạn biết đó, người chết mà gấp khớp nó khó lắm. Đó. Đó. Cái này là thật nha mấy bạn, mình đã từng nhìn thấy cái thao tác chặt rơm rồi. Chặt rơm mình nhìn thấy tận mắt rồi. Đó. Thì cái này không hiểu, mà trước đó chỉ 10 phút thôi là nếu như mà muốn đặt thi vào, tức là gọi là gì nhỉ? Sướng thi nhập quan thì phải có khi là phải bẻ khớp, thì không có phải bẻ gì cả, bác thợ bác ấy làm như vậy cái đặt ok luôn, duyên duyên đó nha. Cái thứ hai, cái này các bạn cứ hỏi một số người già hoặc một số bác mộc là biết, những đặc biệt là những cái bác mộc già đó, những bác mộc già là sẽ biết cái này, cái tục này. Cái thứ hai, cái tục thứ hai liên quan đến quan tài rất là hay. Đó là ở trên dân tộc bọn mình. Trên dân tộc bọn mình đã từng tận mắt thấy một cái đêm chèo đò của người dân tộc. Ở người dưới xuôi cũng có chèo đò đúng không các bạn? Cái tục chèo đò đó kể lại toàn bộ cái quá trình cuộc sống của một đời người như thế nào, như thế nào. Sau đó là thậm chí là còn có cả Tôn Ngộ Không ở một số vùng chèo đò, có cả mô tả lại việc Tôn Ngộ Không đi thỉnh kinh. Nó hay lắm. Đó. Ở trên dân tộc mình thì cái chèo đò này nó mang cái màu sắc nó ghê rợn. Nó ghê rợn hơn. Thì cái chèo đò nó hay như này. Cái bữa hôm đó đó là cái người đó chết. Mô quan tài to quá, nó bị hụt. Nó hụt nhiều lắm. Mà người ta bảo đó các bạn. Quan tài đó, quan điểm của người đồng bào là quan tài là phải vừa. Bởi vì khi mà khiêng quan đó, mà đi vào trong rừng trong rú chôn đó, thì cái đường nó rất là xấu, mà cứ để cái xác của nó nếu mà không vừa cái xác nó sẽ đung đưa lắm. Thậm chí mà người ta kiêng nhất là cái xác nằm úp, bị lật úp trong quan tài. Người ta kiêng cực kỳ kiêng luôn. Cái xác bị lật úp trong quan tài là kiêng lắm. Người đồng bào người ta sợ cái đó lắm. Cực kỳ độc. Thế nên là người ta phải để cái quan tài nó rất là zin. Nếu trường hợp mà quan tài nó hơi rộng hơn một chút là người ta sẽ phải lót quần áo của người chết. Lót quần áo hoặc một số gối chăn của người chết vào đó. Để làm sao cho là cái xác, cái thi thể đó nó sẽ nằm gọn ở trong quan tài ngửa mặt lên đàng hoàng. Đó các bạn. Thì cái quan tài hôm đó mua là nó hơi bị rộng. Và rộng nên như thế nó sẽ rất là nguy hiểm. Nó sẽ dẫn có thể dẫn đến tình trạng là bị sóc, bị nghiêng, bị lật cái xác. Thế thì cái đêm hôm đó là diễn ra cái chèo đò. Chèo đò thì các bạn hình dung chèo đò là một nghi thức đưa linh hồn của người chết qua dòng sông Hoàng Tuyền đó để về với cõi cực lạc. Đây là cái nghi thức ở dưới xuôi cũng có luôn, chứ không phải chỉ dân tộc mới có các bạn. Ở dưới xuôi cũng có, quê mình ở Hưng Yên là mình khi mà bà ngoại mình mất là cũng thực hiện cái nghi lễ chèo đò. Hôm đó xem hay lắm, hay dữ dội luôn, đường tăng đi thỉnh kinh luôn. Tây Du Ký nổi nhạc tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh có luôn. Nhưng ở trên dân tộc thì cái màu sắc nó khác và cái nhạc nghe nó rùng rợn hơn. Đó. Thì cái bữa hôm đó là chèo đò thì nói thật là đêm đó mình cũng thức, mình tính mình tò mò mà các ông. Tính mình tò mò, mình thức mình xem. Thế thì người nhà có trao đổi với thầy. Cái thầy chèo đò là thầy khác nha các bạn. Cái team chèo đò là team khác, không phải cái team thực hiện nghi lễ nhập quan đâu. Và cái những cái người chèo đò là cái người cũng phải là cái dạng như thầy đó. Đó, họ họ làm, họ chèo đò, họ bảo là yên tâm. Đêm nay chèo đò xong là tự vừa, không có sợ lật liếc gì cả. Thế thì bắt đầu là thực hiện nghi lễ chèo đò. Lúc đó là chưa chưa đóng nắp ván thiền nha, cái nắp ván thiền vẫn mở ra các bạn. Chèo đò thể hiện lại những cái tích dân gian của người đồng bào, thể hiện lại cái cuộc sống của người đó khi mà từ còn bé theo mẹ đi lên rừng như thế nào, lớn lên một chút thì xây nhà dựng cửa tậu trâu lấy vợ như thế nào, rồi đến lúc chết đi như thế nào. Đó, họ mô tả lại cái quá trình đó. Bị con ma rừng ma rú nó đến nó bắt hồn và chết. Đấy, các bạn cứ nôm na hình dung là như thế. Thì đến cái đoạn mà chết đi rồi, sau khi chết bị con ma rừng nó bắt đi rồi, thì tự nhiên ông thầy ông cầm nguyên cái mái chèo đó các bạn. Tất nhiên không phải là nó không to như cái mái chèo thật, mà nó nhỏ nhỏ thôi, nó như một cái hèo thôi. Nó vào khoảng tầm dài khoảng 1,2 m. Thầy đi vòng quanh cái quan tài mấy vòng, vừa tất nhiên là vừa đi vừa niệm niệm những cái câu thần chú gì gì đó. Và thầy gõ một phát, đánh đột một phát vào cái đầu quan tài luôn mấy ông. Mà mẹ không hình dung đêm vắng. Cái thủ tục chèo đò của người đồng bào thì nó khác với người dưới xuôi một chút, là nó mang cái màu sắc nó rất là kinh dị và nó cứ êm đềm á. Làm cho người xem nó cứ như kiểu bị cuốn vào trong cái dòng chảy trầm hùng của núi rừng. Tự nhiên đột phát mẹ gõ, tôi thả với các ông 4-5 thằng mà tôi hôm đó là đám ma bố ông bạn mà. Giật mình mở mắt thao láo ra nhìn, cái tiếng nó vang trong đêm nghe nó ghê lắm ạ. Mẹ nhìn. Xong đầu thầy lại đi vòng cuối, thầy làm đột phát nữa, cầm cái cạnh của cái mái chèo đập đột phát. Má, sợ luôn. Thầy bảo rồi, vừa rồi đấy. Thế nhưng mà lúc đó thì cũng không xong một cái là xong. Thì đến sáng hôm sau lúc mà niệm để đậy nắp ván thiên đó các bạn, là tự nhiên là tôi thì lúc đó tôi không dám ngó vào. Thế nhưng mà thằng bạn tôi, mấy thằng bạn nó bảo ô mẹ, thế đéo là vừa zin mày ạ. Vừa zin luôn. Mà trước đó là nó còn hai bên nó còn phải rỗng, nó phải khoảng tầm 10 phân, đầu đuôi nó cũng phải tầm 10 phân. Nếu mà cứ khiêng đi như vậy nó sẽ bị sóc này. Nó không kích một tí nào, người nằm vẫn là cái người đó nằm, hai tay buộc chéo, buộc một cái sợi len đỏ quanh cái đầu ngón tay chắp ở trước ngực, trước bụng này này. Đó, hai đầu mũi chân đi tất nhưng mà cũng được luồn qua một cái sợi chỉ đỏ, hai cái đầu ngón chân cái trụm vào với nhau. Không biết là ở những vùng khác như thế nào nhưng mà ở trên tôi là như vậy, buộc là như vậy. Và cái này nó cũng là một cái phong tục nha. Nó cũng có cái tâm linh hay lắm. Đó, như vậy thì nó vừa zin luôn. Đâu hiểu kiểu gì. Đó. Còn đấy là cái tục lệ quan tài. Còn đó, còn nữa đó là cái quan điểm á của quan tài đó. Khi mà đóng đinh, khi mà đậy nắp ván thiên vào rồi là không được bật ra một lần nữa. Khi mà cái nắp ván thiên là cái nắp của quan tài đó mấy ông. Đậy vào rồi. Nhưng mà chưa có đóng đinh. Đó. Đậy vào nhưng chưa có đóng đinh. Thì kể cả khi đậy vào rồi thì cũng không bất kỳ lý do gì cũng không được phép mở ra nữa. Đó. Người ta bảo là mở ra lúc đó là sẽ dẫn đến tình trạng nó gần như kiểu là nhập tràng. Nó gần như là tình trạng quỷ nhập tràng đó. Nó là một cái tên gọi gì khác tự nhiên tôi quên mẹ rồi. Của người đồng bào. Nhưng mà nó gần như là nhập tràng đó. Nếu mở ra là những cái vong hồn khác nó sẽ nhập vào trong đó, nó cướp xác. Đó thì khi mà đã đậy nắp ván thiên vào rồi tuyệt đối không có mở ra. Và người nhà, những người thân, những người ở xa đến lúc đó muốn nhìn mặt người quá cố lần cuối và tự nhiên lạnh vậy. Tôi để 28-30 độ sao lạnh vậy. Thì chỉ được nhìn qua cái ô kính ở trên cái nắp, nhìn mặt người quá cố qua cái ô kính ở trên nắp thôi. Thì nó là như vậy. Thì có một cái câu chuyện như thế này, tôi thì tôi không được chứng kiến, nhưng mà cái câu chuyện này tôi được nghe kể. Đó là ở trên tôi đó, khi mà người chết thì người ta hay đặt một cái đồng xu vào miệng của người chết. Đó. Đặt một cái đồng xu vào đó. Thế là khi mà đậy nắp ván thiên vào rồi thì thực hiện một cái nghi lễ, đó là quay đầu quan ra phía cửa đó. Còn lúc mà mới chết mà chưa nhập quan thì chưa đậy nắp ván thiên thì là quan tài vẫn quay trong nhà, nhưng mà khi mà đậy nắp vào rồi thì là quay ra. Thì đậy nắp vào rồi chỉ còn chờ mỗi đóng đinh thôi, đóng chốt thôi, gọi là đóng chốt đó. Thì lúc mà một người ngó vào trong cái qua cái ô kính để nhìn mặt cái người quá cố đó, thì thấy đéo nào giật mình rú lên bảo ô mẹ trời ơi, cái mồm của người quá cố lúc đó là người ta đã thực hiện những cái thủ tục lau rửa rồi đó, là đã người ta gọi là một cái gọi là khóa khớp. Không biết là những cái người thực hiện những nghi lễ đó họ có cái bài của họ kiểu gì á, kể cả là chết cứng họ vẫn xoa một cái dầu gì lên cái mặt mỗi người đó lại có thể mềm để đặt những cái thứ vào mồm, sau đó là khóa khớp lại kiểu gì ấy, thì mình cũng không rõ, mình không làm trong nghề mình không biết. Nhưng mà khi khóa khớp lại là cái khớp mồm nó cứng đơ luôn đó các bạn, là không thể là bật ra. Mà thế đấy, nó bật ra gạo nếp và ở trên mình, trên trên trên người đồng bào họ cho cả cháo vào bạn, cháo đỗ đỗ xanh, đỗ xanh hoặc là cháo gạo nếp vào, sau đó mới đặt đồng tiền vào, đồng xu vào, thì cháo nó chảy thè lè ra, nó tức là cho vào cho ít thôi, không phải cho nhiều đến mức tràn ra được, thế mà cháo nó cứ chảy thè lè ra và cái đồng tiền nó cũng rơi ra bên cạnh. Rất là sợ. Mình nghe cái người nhìn thấy họ kể lúc đó nhìn vào rất là ghê, và cái mắt rõ ràng lúc chết là đã nhắm rồi, vuốt mắt rồi. Thế nhưng mà lúc đó là bắt đầu nó không mở hẳn trừng lên như là trong những cái chuyện, trong những cái phim các bạn nói, mà nó mở hé hé ra. Nó mở hé hé ra và lỗ mũi là rỉ máu. Mà trong khi đó là khi mà niệm là người ta đã nhét bông vào hai lỗ mũi rồi. Bông đó có tẩm cồn, tẩm rượu, rượu nặng để nhét vào lỗ mũi rồi, để tránh những cái dịch nó trào ra. Khi mà người chết, dù chết vì lý do gì thì vẫn có thể là có những cái dịch nó trào ra. Đó. Thì lúc đó là máu, cái máu nhờ nhờ máu cá nó trào, nó chảy ra rất là ghê. Thì lúc này sợ quá, người nhà sợ quá, gia chủ sợ quá, là phải mời thầy về ngay, mời thầy về ngay để tiếp tục làm lại và thực hiện cái nghi lễ khai ván thiên. Nó không phải là khai quan mà các bạn, nó gọi là nghi lễ, một cái nghi lễ gì nó kiểu như là mở ván thiên đó, mở ra để làm lại, để nhét tiền rồi là làm lại cái khuôn mặt cho người quá cố. Và nói thật là nếu như cái đó mà xử lý không khéo là nó cũng hậu quả nó cũng vô cùng, nó rất là sợ. Thảo Huỳnh Neo bỏ miếng vàng là của người người miền trong, đúng rồi, ở miền trong, em ở miền Tây đúng không, đúng không, đúng rồi, người miền trong và đặc biệt là của đồng bào Khmer, người ta rất hay đặt vàng vào đó. Còn ở miền Bắc, ở miền núi phía Bắc thì người ta hay đặt đồng xu. Đồng xu này có thể bằng bạc hoặc bằng đồng, chứ người ta lại không đặt vàng luôn. Người ta không bao giờ đặt vàng vào. Người ta, anh chỉ thấy là người ta để đồng xu hoặc là bằng đồng, đồng xu bằng đồng, đồng xu cổ thôi. Không biết là các thầy lấy đâu ra mà nhiều lắm. Thì tất nhiên là cái này là gia chủ phải trả tiền, thì người ta không có đặt vàng. Đấy, thì thầy phải làm cái đó. Nếu như mà làm không đúng cái nghi lễ đó mà không đến nơi đến chốn là rất có thể là xảy ra một những cái thứ, ví dụ như trùng tang, ví dụ như là về bắt người, ví dụ kiểu kiểu như thế đó. Đó thì phải nói là những cái người mà làm quan tài là những cái người họ biết rất là nhiều, đúng không? Không phải là cứ thế bảo nó đóng quan tài, không phải cứ xẻ gỗ ra ông đo áng áng kích thước. Ví dụ người Việt Nam cao từ 1m6 đến 1m75 là nhập quan, là đóng thành quan tài như vậy đâu. Không phải đó, không phải đâu, mà họ phải có kích thước của họ hết, và họ phải có cách làm, có bài bản hết, đâu có phải là cứ thế mà làm đâu. Có một cái câu chuyện cũng rất là hay, có một câu chuyện rất là hay về cái chấn yểm. Cái nhà này, một cái nhà địa chủ, khi mà còn sống họ gây thù chuốc oán, thì đến khi ông địa chủ này ông chết, thế thì bị yểm, bị lọm, bị cái kẻ thù họ, hello cú heo, họ yểm bằng cái cách là toàn bộ cái vải nệm bao quanh cái quan tài đó các ông, người ta yểm hết vào đó, người ta tẩm dầu hỏa vào đó. Tẩm dầu hỏa, mà dầu hỏa nó là một trong những cái thứ rất kỵ với xác chết. Đó. Người ta tẩm dầu hỏa vào đó này, sau đó là nó để vào đó, người ta để vào đó thấy bảo là 7 cái kim. Cái này người ta gọi là thất châm đoạn hồn đó các ông. 7 cái kim đó là cũng là 7 cái kim này nó đã được yểm vào rồi, mà nó sắp ở những cái vị trí nào đó, khi mà đặt cái xác vào là cái kim đó nó sẽ bị tì vào cái lớp đệm của cái quan tài. Cái quan tài bây giờ là làm nó không phải gỗ không, mà nó phải có một cái lớp đệm đó không. Đặt vào phát là cái kim nó sẽ châm vào những cái vị trí trên cơ thể, là nó thành gọi là thất châm đoạn hồn, là cái hồn của người đó là bị phong luôn trong quan tài đó. Nó dẫn đến là cái nhà này, cái hương hỏa của nhà này bị đoạn từ đấy. Thì cái câu chuyện này nó cũng đã được, mình cũng được nghe kể về cái câu chuyện này, nó rất là ghê. Và sau này nhà này chưa đến 3 năm để thực hiện cải táng mà vẫn phải bốc lên để kiểm tra thì đúng thật. Thầy tức là xem nhà nó xảy ra những cái việc như thế và mời thầy đến xem các thứ thì thầy bảo khả năng là bị yểm. Ở quan tài bốc lên phát đúng mà lần ra đúng thấy 7 cái chân, 7 cái kim. Đó, 7 cái kim đó. Lần ở trong cái lớp vải 7 kim luôn. Thì cái thất châm đoạn hồn này nó là một cái tà thuật của Trung Quốc. Tà thuật của Trung Quốc và nó cũng được lưu truyền lại bởi vì mình có 1.000 năm Bắc thuộc, hơn nữa là một số đồng bào miền núi phía Bắc là bắt nguồn từ Trung Quốc. Nên là nó từ bên đó sang. Đó, thì cái này cũng đã có nói đến. Cái này cú heo có thể em có thể lấy để đưa vào trong những cái tác phẩm của em, nó là một cái tư liệu yểm nó rất là ghê, rất là ác. Thì có thể là Quyết Đỗ có thể là vì là khi còn sống nó thù hằn cái gì đó. Thì cái này anh cũng chỉ nghe kể đến vậy thôi, anh cũng không biết rõ nội tình. Ok. Cái tiếp theo nữa đó là cái thủ tục khi mà hạ huyệt. Đó. Nguyên tắc khi mà hạ huyệt thì bao giờ cũng thế. Người ta hạ đó, nếu mà những cái người, những cái đội chôn kinh nghiệm, người ta làm chuẩn mực lắm. Có một ông cầm hai cái như hai cái đũa cả đó. Các bạn biết cái đũa cả để nấu cơm không? Ông cầm ông gõ nhịp, tức là tất cả thợ không phải hô hào rằng là ở đầu kia hạ xuống đầu này, không, hoàn toàn không. Từ giai đoạn khiêng quan từ trong nhà ra đến cửa, đặt lên cái xe, ngày xưa là khiêng cái quan tài á đi là không có ô tô đâu, ví dụ khiêng chôn ở trong làng ra nghĩa trang đầu làng và cuối làng thôi, thì để lên cái xe rồng nó không, hoàn toàn là theo cái lệnh của một ông cụ trong chủ, thứ nhất là một người cao tuổi trong làng có đức cao vọng trọng, họ biết những cái nghi lễ, họ gõ cái phách đó và hoàn toàn làm theo cái nhịp đó. Không, thậm chí nếu như mà những cái đội đó có kinh nghiệm, có chuẩn mực, họ không bao giờ phải hô một tiếng nào luôn, cứ lặng lặng nghe theo cái nhịp đó để làm. Đó, cạch cạch cạch là buộc dây, cạch cạch cạch cạch cạch bốn cạch chẳng hạn thì là hạ dây, cạch cạch cạch cạch cạch năm cạch. Tất nhiên là cái đấy mình cũng không biết nha các bạn, mình không làm nghề đó. Đó thì họ làm chuẩn lắm. Đó thì cái nguyên tắc khi mà hạ quan từ trên xuống đó, nếu mà theo đúng cái nghi lễ, nó không phải là dây thừng như bây giờ đâu các ông, nó phải là cái giải vải. Chẳng qua là bây giờ thì có thể là do bây giờ quan tài nó bằng nhiều loại gỗ nặng hay gì gì đó thì họ đổi thành dây thừng, nhưng ngày xưa nó không phải dây thừng đâu, nó bằng những cái giải vải. Vải thì bằng cái này khác, và những cái giải vải đó sau khi xong phát là để buộc vắt lại, thắt vào cái quan tài luôn. Đó thì cái này cũng nói đến. Và khi mà hạ xuống thì bao giờ thế là đầu thấp hơn chân, tức là hạ xuống huyệt đó các bạn, đầu phải thấp hơn chân, không bao giờ chân cao hơn đầu. Người bảo chân cao hơn đầu, tự nhiên quan tài nó sẽ bị trượt. Đấy, cái này không hiểu nhé, cái này nó thuộc về tâm linh nhé. Đầu mà thấp hơn chân thì quan tài sẽ từ từ từ, tất nhiên là không phải thấp nhiều các bạn, cứ thấp dốc lên thì cái đéo nó chật trượt, nhưng mà nó thấp, nó chỉ gọi là chênh nhau một tí thôi, thì hạ xuống nó sẽ êm xuôi suôn sẻ. Nhưng nếu như mà chân mà thấp hơn đầu á, thì kiểu gì quan tài nó bị trượt, bị xô, nó sẽ xảy ra vấn đề. Cái này mình cũng không hiểu lắm. Đấy, nhà mấy ông. À, cái việc quan tài nặng hay nhẹ thì Thảo Quỳnh nêu. À, cái quan tài nặng hay nhẹ thì nó phụ thuộc vào nhiều thứ. Có những câu chuyện như các bạn đã đọc hoặc đã được nghe đó, là khi mà linh hồn của người chết họ vương vấn, họ không muốn đi, thì họ sẽ ngồi lên trên, họ tì, người ta gọi là tì quan, là họ tì lên quan tài nặng, không thể nào đi nổi. Tôi thề với các ông đó, nó không thể nào đi nổi luôn. Mặc dù là khiêng quan thì là lục vạn mộc bát lộ khiêng, hay bát lộ đéo gì đó, tức là 8 người khiêng, 8 người thanh niên không khiêng nổi, đi nó ì người luôn đó. Thì đó người ta gọi là tì quan, tức là cái linh hồn người chết, người ta tì cái quan tài xuống, người ta không muốn đi. Thì cái này cũng có. Hoặc là bị yểm, hoặc là bị tà nó chặn đường. đi nó nặng chình chịch. Lúc đó là thầy lại phải ra tay, thầy lại phải dùng cái tài phép của thầy để giải cái tỳ quan này đó. Cái này mình cũng không hiểu lắm. Cái này thì mình không hiểu là mình không dám nói. Thì ok, thật ra thì trong những cái nghi lễ táng nó có rất là nhiều cái đối với cái dân gian Việt Nam của cả miền xuôi lẫn miền ngược, miền Bắc, miền Nam, miền Trung, nó có rất là nhiều cái mà nói thật ra đó là thú vị để mà nói, ngồi nói nó có rất nhiều cái thú vị. Thì ok, cái này thì mình sẽ biết ở một cái góc độ nào đó qua tìm hiểu của mình thôi. Tất nhiên là ví dụ như trong cái nghi lễ táng của miền Nam, người ta chỉ nói, mình chỉ nói đơn giản nhất đó là đám ma ở miền Bắc thì khóc lóc đau lòng này nọ, đúng không ạ? Đúng không ạ? Nhưng mình cũng đã được dự một cái đám ma ở giữa thành phố Sài Gòn hoa lệ luôn. Là mẹ hát hóng BD, anh chị em BD đến mẹ múa lửa đêm, nếu mà vui, nếu mà hăng lên á, mà cho đủ tiền là mẹ nó đứng, nó lột đồ, đứng lên bàn nó múa lửa luôn. Đúng không? Anh chị em BD là lột đồ, chạy vòng quanh quan tài hát, đúng không? Cục xì dầu ô bê lấp luôn, ví dụ như vậy. Thì tất nhiên cái đó nó phụ thuộc vào nền văn hóa của từng vùng miền. Và mỗi một nền văn hóa sẽ quyết định một cái phong tục tâm linh khác nhau. Ông ví dụ một số người khó tính ở miền Bắc, một số người miền Bắc khó tính đi vào trong miền Nam mà dự đám ma đó, là cau mày, mẹ mà người chết đang khóc lóc đau lòng chết mẹ đi mà tại sao nó hát dữ dội, nó hát cái gì mà gió vẫn hát thì thào, gió du tim tôi ngày ngày mãi xôn xao. Lúc đó thì bạn tự nhiên có cơn gió ở đâu mà lùa vào trong quan tài thổi ra, không? Gió vẫn hát thì thào, sợ chết mẹ nữa. Thì tất nhiên đó là một, rồi ở một số vùng ở khu vực miền Nam Trung Bộ trở vào thì còn có những cái đội kèn đồng thổi rất là hay, thổi kèn, cái kèn đồng thổi đám ma nó hay lắm, họ thổi những cái bài tấu bình thường, những cái bài hát hay lắm, phải thừa nhận cái đó là rất là hay đó. Thì có thể là đối với phong tục của người miền Nam rằng là khi mà người ta chết thì coi như là người ta đến một cái nơi mà nó sẽ nhẹ nhàng hơn, sẽ thanh thản hơn là của cõi sống. Thì đó là một cái điều vui mừng cho họ. Và cũng cái việc hát hò như thế là để cho họ ra đi thanh thản hơn, không phải vương vấn. Chứ còn nếu mà khóc lóc thì hồn người ta làm sao mà nỡ lòng mà đi. Ví dụ như thế, có thể là quan niệm của họ là như thế. Thì mình cũng không biết. Còn miền Bắc thì chắc chắn đám ma là phải là khóc lóc ỉ ôi đau lòng lắm rồi. Đó. Phải đau lòng lắm rồi. Thì tất nhiên đấy là cái quan điểm của từng vùng miền. Mỗi một nền văn hóa sẽ quyết định một cái phong tục khác nhau. Đó. Thổi Despacito, đúng rồi, anh cũng nghe thấy. Thì nó có nhiều cái phong tục, bên cạnh đó nó có nhiều cái cải táng. Ví dụ như là ở một số dân tộc, không biết là ở đây có anh em nào người Khmer không? Anh em nào người Khmer sẽ thấy là người chết á, họ bó nguyên cả một cái vải trắng. Các bạn biết người Indo không? Người Indonesia khi mà chôn đó, người ta bó nguyên quả vải trắng để lộ mỗi cái mặt. Cái mặt đó là họ đánh phấn trắng bềnh bệch luôn. Còn cả người là bó nguyên một cái vải trắng. Thế thì ở một số vùng của một số người đồng bào Khmer họ cũng thế. Họ chôn, họ bó nguyên cái vải trắng và họ buộc thành từng khúc. Nhưng mà nếu như mà theo quan điểm của Trung Quốc và người miền Bắc đó, các bạn, thì bó và buộc như vậy là coi như là đoạn hồn luôn, mà hồn ma không thoát ra được, linh hồn người chết không thoát ra được. Thì tất nhiên đó là cái quan điểm khác nhau của từng vùng miền, của từng nền văn hóa khác nhau. Thế ok, cái chia sẻ của mình biết đến đâu mình nói đấy thôi, còn cái gì mình không biết mình không nói. Nói ra bảo xàm lờ và nói liên thiên về tâm linh thì nó cũng không được tốt cho lắm. Ok, xin cảm ơn anh chị em đã chú ý lắng nghe. Và ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau ở tập 5 của Chuyện Ma Linh Dị. Kẻ đi tìm chết, kẻ thách thức gọi âm của tác giả Cú Heo. Hưng Trần, anh đã có rất là nhiều thông báo về Mao Sơn rồi, em chịu khó em đọc thông báo dùm anh. Okay, chúc các bạn ngủ ngon, xin cảm ơn các admin đã giúp đỡ A Tuấn trong quá trình livestream. Xin chào và hẹn gặp lại.